Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 872, Vi Thần Tuân Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nghe vậy thì rất kinh ngạc, hắn ta chỉ đề nghị thôi. Ai ngờ đâu hắn ta lại bị ủy thác trách nhiệm tùy nhiên, ngược lại người này cũng cảm thấy hắn ta có khả năng hoàn thành chuyện này. Hắn ta rất tự tin về khả năng nói chuyện khôn khéo của mình. Vi Thần lĩnh chỉ, Hoàng Đến nghe vậy thì gật đầu nhẹ. Lúc này, ông ta nhìn về phía người họ Tần tên Tân Chân kia nói. Tần Ái Khanh, chuyện bên phía Lý Thành Khuê và Gia Luật Vân Yến, ta giao cho ngươi rồi. Vi Thần tuân chỉ, lúc này, Hoàng Đế lại nhìn về phía mấy người võ tướng nói. Tông Bích, Lâu Thất, Tông Vương, chậm cho các ngươi 30 vạn đại quân để đi về phía biên ải chặn lại Tha Liệt. Các ngươi nhất định phải cản lại được tốc độ tấn công của Tha Liệt để chờ đợi tin tốt của Tần Ái Khanh bọn họ. Bây giờ, sự tồn vong của nước Kim chúng ta phụ thuộc vào hành động lần này rồi. Ba tên võ tướng nghe vậy thì gật đầu nhẹ. Ba vị này là những người tướng lãnh nữ chân xếp ngang với Tông Hán và Hy Nhất. Có bọn họ, khả năng kỵ binh Thảo Nguyên phá được biên ải, đánh thẳng vào Hoàng Cung là không cao. Tuy nhiên, nếu muốn đánh bại được kỵ binh Thảo Nguyên thì chỉ có thể liên hợp với ba nhà khác mà thôi. Ông ta không biết bên mình có thể thuyết phục được ba nhà giúp đỡ hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến việc nếu bọn họ thua, ba nhà kia chắc chắn cũng sẽ bị kỵ binh Thảo Nguyên tấn công, ông lại tràn trề niềm tin trở lại. Chỉ cần ba nhà kia không phải người ngu, có lẽ chắc chắn sẽ không mặc kệ để bọn họ bị tiêu diệt. Chỉ cần có thể ngăn cản được kỵ binh Thảo Nguyên, dù có phải trả cái giá đắt hơn nữa, ông ta cũng chấp nhận. Một bên khác, Giang Siêu lúc này cũng đã biết Lý Thành Khuê chiếm được khu vực Liêu Đông của nữ chân. Bây giờ đang chuẩn bị tấn công về phía tân bắc châu phủ của Trung Hoa. Hắn phái ra 10 vạn quân con cháu mới huấn luyện đi đến tân bắc châu phủ để phòng thủ. Đồng thời, hắn cũng đã biết chuyện 30 vạn kỵ binh bộ bột nhi chi kim từ Thảo Nguyên dưới sự dẫn dắt của con trai thứ ba Tha Liệt của thủ lĩnh bộ tộc là Thiết Mộc Chính đã đánh vào biên ải của nữ chân. Đối với chuyện này, Giang Siêu đã phái ra 10 vạn quân con cháu mới huấn luyện, cộng thêm 5 vạn quân con cháu lão làng đi đóng giữ. Trừ việc đóng giữ ra, Giang Siêu cũng tăng cường công nghiệp nghiên cứu quân sự. Cũng đã nửa năm trôi qua kể từ khi hắn giết Giặc Hoa quay lại thôn Kháo Sơn đến nay, kế hoạch 5 năm được lập ra cũng đã bắt đầu rồi. Trong kế hoạch 5 năm này, Giang Siêu còn lập ra một công ty xây dựng do chính phủ quản lý chuyên phụ trách thi công xây dựng đường cái. Đó chính là con đường nối liền khắp Trung Hoa, chỉ khi có giao thông thuận lợi, sự phát triển của các bên mới nhanh được. Hơn nữa, Giang Siêu cũng đang chuẩn bị để có thể chế tạo xe hơi. Giang Siêu làm những điều này là vì lực lượng nòng cốt của quốc gia. Xây dựng đường cái là một bộ phận của kế hoạch 5 năm, vẫn còn rất nhiều bộ phận khác. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.